Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 397. Hozuki Kangjesu, vụ nhẫn thôn bên này, khi tiến vào đến Vũ Chi Quốc biên giới không tới nửa giờ liền gặp được Vũ Nhẫn. Tuân theo Mây Terumi an bài, chiến tuyến thoáng cái liền kéo ra, giống như rải dưới một cái lưới lớn từng bước một hướng Vũ Nhẫn thôn bước vào. Không buông tha bất kỳ kẻ địch nào, tại nàng trong đội ngũ có một ít là cái khác nhẫn thôn nhân. Jinchuriki tại phía trước dẫn đường, Vũ Nhẫn thời khắc chú ý hai bên có địch nhân hay không bóng dáng. Mà cái khác nhẫn thôn nhân trừ nham nhẫn thôn ở ngoài, trực tiếp theo sau lưng, chỉ cần có bỏ sót địch nhân, như vậy chính là bọn hắn phát triển thời điểm. Tất cả nhân viên chiến đấu bệnh thành vô số tiểu đội hướng Vũ Nhẫn thôn đi. Hiện tại Mây Terumi bên người cũng không có rất nhiều bộ hạ, ước chừng cũng chỉ có chừng 40 cái mà thôi. Cái này đã không sai. Tại nàng trong kế hoạch, chiến tuyến một khi kéo ra, như vậy thì phải làm cho tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Vô số nhẫn giả từ bên người vọt qua, gấp rút tốc độ tìm kiếm địch nhân tồn tại. Ngay từ đầu ngược lại rất bình tĩnh, cho đến nửa giờ đi qua, rốt cuộc thì thấy Vũ Nhẫn thân ảnh. 100 danh Vũ Nhẫn đối trận Mây Terumi 40 tên thuộc hạ cùng với mấy cái nham nhẫn thôn nhân. Cục diện này thoạt nhìn rất không ổn, dung độn sao dung nham quái thuật. Không cần bất kỳ nói, ra tay một cái chính là nàng huyết kế giới hạn. Số lớn có axit ăn mòn từ trong miệng thốt ra, tạo thành một cái rộng chừng 50 mét dòng sông đánh thẳng vào trước mặt địch nhân. Mấy cái Vũ Nhẫn tụy không kịp đề phòng bên dưới rơi vào dòng sông trong. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có liền trực tiếp bị toan dịch ăn mòn sạch sẽ. Bị dọa sợ đến cái khác Vũ Nhẫn nhanh chóng cách xa dòng sông. Lần thứ nhất tấn công thu được hiệu quả, Mây Terumi đám người trực tiếp xông lên phía trước, cùng địch nhân triển khai đánh cận chiến. Hiện tại muốn liều chính là tốc độ. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất gần người sử dụng binh khí, nhẫn thuật công kích địch nhân, người đó liền có thể ở cái này tàn khốc trên chiến trường sống sót. Giữa không trung, không ngừng có bóng người thay nhau, trong nháy mắt lại tách ra. Từng cổ thân thể từ không trung ngã xuống, lập tức bị một cái kunai hoặc là shuriken đâm thủng đầu. Chết đến mức không thể chết thêm. Mizuki đại nhân, có hứng thú hay không phối hợp một chút? Onoki cười ha hả vừa nói, thổ độn chakra ở trên người hắn kích động, từ bên cạnh hắn vô số thổ long thương từ dưới đất xuất hiện, đem ý đồ ép tới gần địch nhân trực tiếp xuyên qua. Onoki, nhằm nhẫn thôn nhân được an bài phụ trách phòng ngự cùng tiếp viện nhiệm vụ, dĩ nhiên là tán lạc tại mỗi cái trong bộ đội. Phát huy ra bọn họ phải có hiệu dụng, mà Onoki cái này lão bài Kage cấp cường giả làm như thế nào liền thành một cái vấn đề lớn nhất. Không có ai muốn đi cưỡng bách hắn tiến vào kia một đội ngũ. Chính là Satoshi cũng không muốn, nếu là tại loại này trong lúc mấu chốt làm đối phương nổi đoá. Vậy cũng liền không có lợi lắm. Cuối cùng lựa chọn vẫn là từ Onoki tự quyết định. Vốn là muốn đi vân nhẫn thôn, nhưng vừa nhìn thấy rai kích loại kia, quỳ xuống run rẩy đi tư thái, trong lòng của hắn liền không sảng, lại thêm bên cạnh hắn còn có như vậy một cái tinh thần dường như không ổn định. Rất thích tự xưng bản đại gia Jinchuriki, ngẫm lại tính, một cái lựa chọn khác, Konoha, đi theo Uchiha Satoshi tựa hồ rất dễ dàng. Nhưng lại không thể phát huy ra hắn tác dụng, cho nên cuối cùng lựa chọn Vũ Nhẫn thôn. Cùng Mây Terumi hợp tác dường như rất không tồi a. Thổ ảnh đại nhân, nếu ngươi đều nói như vậy thì đến đây đi. Mây Terumi ôn nhu cười một tiếng, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Thổ độn sao đất đá chảy xuống, hai người thuật thức đồng thời hoàn thành. Một đạo thác nước xuất hiện ở mây Terumi trước người. Cường đại áp lực nước vậy mà tạo thành thủy bạo. Đinh tai nhức óc, mà tại trước thác nước mặt thổ địa trở nên xốp. Sâu lớn Kurosuchi cuồn cuộn. Thác nước chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt trùng kích trước mặt Kurosuchi. Nước chảy cùng xốp bùn đất kết hợp với nhau tạo thành đất đá chảy xuống. Đất đá chảy xuống trong không chỉ có xốp bùn đất, còn có một cái sắc bén nham thạch, tăng thêm không ít lực sát thương. Thổ độn trong có bùn pháp sư một cái như vậy nhẫn thuật trực tiếp sử dụng đất đá chảy xuống tấn công. Nhưng là đất đá chảy xuống tốc độ quá chậm, mà thủy độn phối hợp đất đá chảy xuống nói. Trực tiếp tốc độ tiến lên, mà còn trong nước bao gồm năng lượng khổng lồ, tăng thêm đất đá chảy xuống lực công kích. Quả nhiên, tại thác nước thúc đẩy bên dưới, đất đá chảy xuống hướng trước mặt vũ nhẫn vọt tới. Tốc độ vậy mà không như một cái trung nhẫn toàn lực tốc độ tiến lên chậm. Tại như vậy tốc độ bên dưới, mười mấy vũ nhẫn né tránh không kịp bị đất đá chảy xuống cuốn vào trong đó. Bên trong kia sắc bén nham thạch đánh vào thân thể bọn họ. Trong nháy mắt đã là máu thịt be bét. Thổ ảnh đại nhân, xem ra chúng ta có thể kết cấu rất mạnh đội ngũ nha. Công kích đạt được không sai hiệu quả. Mây Terumi tỏ ra hưng phấn không thôi. Đơn thuần đại thác nước địch nhân khả năng sẽ nhân cơ hội né ra. Thậm chí là đứng ở nước chảy trên. Mà muốn phát động cường lực đại thác nước, kia hao tốn phí chakra lượng rất kinh người. Ha ha, như vậy thì, lời còn chưa dứt hắn dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bên kia, mà Mei Terumi cũng đồng thời nhìn sang, một cái trung niên nam nhân, mặc đường vân áo khoác, xanh mái tóc màu xanh lục, giữ lại tiểu hồ tử, không có nửa điểm lông mày. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhị đại mục Mizuki, Hozuki Kanjesu, Mei Terumi thoáng cái liền nhận ra cái này người. Không nghi ngờ chút nào, cái này liền là thôn của chính mình đời thứ hai Mizuki. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải đã chết sao? Onoki hít thở sâu chốc lát, Hozuki Kanjesu hắn tự nhiên không xa lạ gì. Đây là một cái rất điên cuồng nam nhân, nhiệt tình chiến đấu, mặc dù bản thân là một cái rất hài hước vui tính người. Nhưng là một khi tại trong chiến đấu bị dấy lên nhiệt huyết, như vậy thì sẽ liều lĩnh phát động các loại sát chiêu. Là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân, đời thứ hai thổ ảnh, chính là cùng hắn đồng quy vu tận. Thổ ảnh, Mizuki, kìa. Thật là rất ít gặp tổ hợp đây. Hozuki Kanjesu cũng là chú ý tới hai người. Tại bên trong chiến trường này, mặc ngự thần bào hai người dĩ nhiên là được chú ý nhất. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải đã chết sao? Nhìn cách mình xa 50 mét nam nhân, Mei Terumi tâm tình hỏng bét thấu. Hozuki Kanjesu cười nhạt, kỳ thực ta cũng không muốn đi ra. Đi ra chung quy sẽ gặp phải rất chuyện phiền lòng. À, hiện tại liền có một cái rất chuyện phiền lòng. Nói hắn nhìn về phía Onoki. Ý kia rất rõ ràng. Người nhà là thổ ảnh. Là ta khi còn sống cừu nhân người thừa kế. Người chính là phiền lòng nhất gia hỏa. Mei Terumi trên ót hắc tuyến không ngừng. Nhị đại đại nhân, có thể không như vậy trêu chọc sao? Ngược lại, Onoki rất thức thời cười cười, nói, hắn hẳn là bị phục sinh đi ra. Thực lực này nha, hẳn là cùng khi còn sống không kém bao nhiêu đâu. Phục sinh, Mei Terumi tâm thần rung mạnh, còn có thể như vậy tới. Là cái gì bí thuật sao? Ngược lại, Hozuki Kanjesu ha ha cười, nói, thực lực là cùng khi còn sống không sai biệt lắm. Vốn là có cơ hội đạt được cao hơn lực lượng. Đáng tiếc a, không có bị chọn chúng. Bất quá vậy cũng tốt lạp. Tránh cho các ngươi đánh không lại ta. Đối với cái này, Mei Terumi chỉ có thể bất đắc dĩ nhổ nước bọt lấy. Nhị đại đại nhân, ngài vẫn là như thế hài hước vui tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.